Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. 35 chi tế bào cường hóa tề. Canh 4. Cao phó cục trưởng vừa rồi ở bên trong thấp thỏm, nghĩ tới một vạn loại khả năng. Hắn nghĩ tới Trương Phàm lão sư sẽ bị trừ tiền lương. Nghĩ tới Trương Phàm lão sư sẽ bị tạm thời cách chức. Thậm chí nghĩ tới Trương Phàm lão sư sẽ trực tiếp bị khai trừ. Mà chính mình thì sẽ phải chịu liên quan đến tạm thời cách chức tỉnh lại. Lại như thế nào cũng không nghĩ ra. Trịnh cục trưởng trực tiếp tới một câu như vậy, lại để mình ước Trương Phàm lão sư đi ra ăn cơm. Trịnh cục trưởng thấy cao phó cục trưởng ngẩn người, hỏi, như thế nào? Không nguyện ý, hoặc là Trương Phàm lão sư không nguyện ý? Không không không, nguyện ý, nguyện ý. Cao phó cục trưởng vội vàng khoát tay. Hơn nữa Trương Phàm lão sư hẳn cũng nhất định rất nguyện ý. Dù sao cũng là giáo dục cục trưởng bữa tiệc. Hắn một cái nho nhỏ trợ giáo, có thể cùng cục trưởng ngài cùng nhau ăn cơm, là thiên đại vinh hạnh. Trịnh cục trưởng cười khổ một tiếng, nói, khác nói cái gì vinh hạnh không vinh hạnh. Chúng ta chỉ là đơn giản ăn một bữa cơm. Ta cùng hắn giữa, khả năng có phần hiểu lầm. Chính là vì cùng hắn giải thích một tiếng, đến lúc đó ngươi có thể phải giúp ta cùng hắn hào hào nói một chút. Hào, ếch, a, cao phó cục trưởng thuận miệng đáp ứng, nhưng phản ứng kịp, lại một lần sửng sốt. Cái quỷ gì? Rõ ràng là Trương Phàm phẫn nộ đối Trịnh cục trưởng, như thế nào Trịnh cục trưởng ngược lại muốn thỉnh Trương Phàm lão sư? Mà còn muốn để mình tại Trương Phàm trước mặt giúp hắn nói tốt. Này, mang phản a, chẳng lẽ không phải là Trương Phàm lão sư thỉnh Trịnh cục trưởng, sau đó cho Trịnh cục trưởng nhận lỗi bồi thường sao? Bất quá nếu như Trịnh cục trưởng mở miệng, cao phó cục trưởng cũng không dám không đáp ứng. Hào, này yên tâm đi, cục trưởng, vậy hào. Trịnh cục trưởng nghe được cao phó cục trưởng đáp ứng, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, bất quá hai đầu lông mày, tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng. Cùng lúc đó, tất cả cặn bã ban, lại như là khải toàn quân nhân, từng cái một vênh váo tự đắc rời đi tổ chức bộ. Lão sư, châu bò a, ngươi đây là so với ta lão tử còn châu hơn bước gấp trăm lần. Cao đại thiếu lấy lòng đạo, phẫn nộ đối giáo dục cục trưởng. Cứng rắn bộ trưởng giáo dục, lợi hại nổ, viên đại thiếu đạo, chủ yếu nhất là, đỗi có bọn họ ngay cả nói chuyện cũng lạnh run, vội vàng hướng lão sư nhận lỗi bồi thường. Có thể làm được điểm này lão sư, chỉ sợ cũng theo chúng ta Trương lão sư một người. Văn đại thiếu đạo, quyền đánh Nam Sơn Viện, dưỡng lão, chân thích Bắc Hải nhà trẻ, thật sự là bá khí vô song. Quách đại thiếu đạo Trương Phàm là một đầu hắc tuyến. Trừng Quách đại thiếu nhất nhãn. Người xác định đây là tại khen ta. Khục khục, Quách đại thiếu vội vàng tại chính mình ngoài miệng vỗ hai cái. Nói sai, nói sai. Quyền đánh Nam Sơn mãnh hổ, chân đạp Bắc Hải giao long. Cặn bã ban các học sinh đều ồn ào mà cười. Còn thừa lại hai ngày thời gian, các người có thể lại cho lão tử gây chuyện, ta mấy ngày nay nghĩ biện pháp cho các người kiếm chút thứ tốt. Bất quá từ tục tiễu nói trước, dùng đồ đạc của ta, như lấy không được quán quân, liền cho ta cầm những vật này gấp 10 trả trở về. Chúng đệ tử đều thè lưỡi, lão sư này cũng thật là độc ác, đồ đạc của hắn, biểu thị chân tâm dùng không nổi a. Bất quá lúc này cũng không dám nói chữ không, chỉ có thể tất cả đều gật đầu. Yên tâm đi, lão sư, Trương Phàm để cho học sinh của mình nhóm tu luyện, mà hắn thì trực tiếp rời đi học viện, thừa lúc từ lơ lửng đoàn tàu, đi hướng A Khu. Ngay tại Trương Phàm sau khi rời đi không lâu sau, bảo an bộ trọn vẹn hơn 50 cái bảo an, tất cả đều vọt tới tổ chức bộ. muốn tới bắt cặn bã ban đệ tử cùng lão sư, nhưng mà Tôn Quốc Bình lại lắc đầu. Tốt nhất đừng chọc cặn bã ban. Kia bảo an đội trưởng một tay đập vào băng bó. Hung thần ác sát, đừng chọc bọn họ, trả lại phản bọn họ. Dám đối với chúng ta bảo an động thủ. Hôm nay việc này theo chân bọn họ không để yên. Tôn Quốc Bình cười khổ khuyên nhủ. Không để yên cũng phải xong. Người biết Trương Phàm lão sư là người nào sao? Quản lý hắn là người nào? Dám đụng đến ta nhóm bảo an bộ, cũng đừng nghĩ sống khá giả. Bảo an đội trưởng quát. Tôn Quốc Bình bình tĩnh nói. Hắn là võ y hiệp hội người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Những vừa mới đó trả lại hung thần ác sát. Tựa hồ từng phút đồng hồ muốn đem cặn bã ban cùng Trương Phàm ăn sống nuốt tươi các nhân viên an ninh. Từng cái một tất cả đều trợn tròn mắt. Võ y hiệp hội, đây chính là bọn họ căn bản trêu chọc không nổi tổ chức. Không nghĩ tới Trương Phàm lại sẽ là võ y hiệp hội người. Sững sờ sau một lát, bảo an đội trưởng thấp giọng hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Quốc Bình lại lắc đầu. Cụ thể ta không thể nói, chỉ có thể báo cho ngươi. Trương Phàm lão sư, chúng ta không thể trêu vào. Thấy hắn, tốt nhất còn là lẫn mất xa xa. Trương Phàm mới vừa nói qua, không muốn làm cho người đem hắn là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng sự tình nói ra. Liền ngay cả bộ trưởng giáo dục cũng không dám nói lung tung. Hắn làm sao dám để lộ ra đây? Bảo an đội trưởng sững sờ chỉ chốc lát, cúi đầu nhìn mình gãy xương tay phải, vẻ mặt cười khổ, vốn còn muốn lấy mang theo sở hữu bảo an qua, cho tay phải của mình báo thù. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Đương thiên 2 giờ chiều, Trương Phàm từ A khu sau khi trở về, trực tiếp thông qua nano đồng hồ, cầm học sinh của mình triệu tập đến ký túc xá. Một đám các học sinh đi đến hắn ký túc xá, chỉ thấy hắn trên mặt bàn để đó một cái vali xách tay. Trương Phàm đối với Vương Đông gật gật đầu, nói, mở ra. Một đám đệ tử đều có chút nghi hoặc, này vali xách tay trong rốt cuộc là cái gì? Vương Đông ở bên trong nghi hoặc, mở ra vali xách tay, chỉ thấy vali xách tay trong là từng dãy đặt song song ống nghiệm. Ống nghiệm trong là một ít lục sắc dược tề. Đếm một chút, tổng cộng có 35 chi, mà từng ống nghiệm phía trên đều nhãn hiệu lấy mấy cái nho nhỏ chữ. Tế bào cường hóa tề, ti, ti, ti, tất cả trong túc xá. Nhất thời vang lên từng tiếng ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Ta đi, dĩ nhiên là tế bào cường hóa tề, mà còn nhiều như vậy. Ta nghe nói mỗi chi tế bào cường hóa tề đều tại 10 triệu trở lên. 35 chi, có 300 triệu 5 ngàn vạn a. Không riêng gì giá cả quý, chủ yếu nhất là thứ này đều là có tiền mà không mua được. Nghe nói thứ này đều là từ võ giả gen bên trong lấy ra, mà không có mấy người võ giả ken tùy tùy tiện tiện làm cho người ta rút ra bọn họ gen. Người khác muốn mua một chi đều là cực kỳ khó khăn. Lão sư lại mang tới trọn vẹn 35 chi. Đây quả thực là không có người nào. Đồng thời các học sinh cũng đều tràn ngập chờ mong. Tế bào cường hóa tề có thể cường hóa nhân thể tế bào, do đó làm cho người ta thể năng thừa nhận được càng nhiều năng lượng trùng kích. Có cái này, bọn họ đều có thể phục dụng càng nhiều tàng lam hoa. Lại phối hợp tái sinh vật không gian, bọn họ tất cả đều có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nghĩ tới đây, các học sinh cả đám đều sôi trào. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng đều tỉnh táo lại. Mua một chi liền cần 10 triệu. Nếu muốn thành công, ít nhất phải mua 3 chi. Đó chính là 3.000 vạn. Ngoại trừ Tạ Nguyên Ca cùng Lăng Tiêu ra, mấy người khác nhất thời bán hội, căn bản không có khả năng cầm đạt được a. Tứ đại danh thiếu trong nhà mặc dù có tiền, mấy trăm vạn là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra. Nhưng 3.000 vạn cũng không phải cái số lượng nhỏ. muốn cầm đến, vậy cũng phải 2-3 ngày. Về phần Vương Đông cùng Hoắc Cự Hùng, gia cảnh vốn cũng không như thế nào hảo, lại càng đừng nghĩ cầm đạt được. Trương Phàm nhìn ra bọn họ lo âu, khoát tay, ai nói các ngươi phải mua, đem lão tử xem như người nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.